Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 1026, tinh vực huyễn diệt, góc truyện audio.com. Bên trong thông đạo không gian, lúc này mọi người đã vượt qua mấy trăm cái tinh vực đi tới khu vực biên giới của đại tinh vực trung tâm. Mà Diệp Trần đã từ lâu giao tiêu giao tiên châu cho cửu u thôn thiên mãng đến điều khiển, hắn thì tiếp tục dùng phù văn của hỗn độn pháp tắc hấp thu năng lượng ở bên trong vĩnh hằng chi thạch. Trải qua vài ngày nỗ lực, viên vĩnh hằng chi thạch này đã từng được Hạo Thiên Đại Đế nhận định không cách nào luyện hóa vĩnh hằng chi thạch, thế mà đã nhỏ đi một chút. Rất rõ ràng, vĩnh hằng chi thạch cũng không phải là tuyệt đối không có cách nào luyện hóa, theo tình huống trước mắt mà phát triển, Diệp Trần sớm muộn gì cũng có thể dung nhập toàn bộ vào bên trong phù văn hỗn độn pháp tắc của mình. Bây giờ Diệp Trần mong đợi nhất cũng tò mò nhất chính là muốn nhìn sau khi phù văn hỗn độn pháp tắc đạt tới trạng thái viên mãn thì đến tột cùng sẽ có biến hóa như thế nào. Tuy nhiên, Nia và lúc Diệp Trần đang toàn lực luyện hóa vĩnh hằng chi thạch. Ầm ầm, phi thuyền ở dưới chân mọi người bỗng nhiên hung hăng lắc lư một cái. Sau đó thì thông đạo không gian ở phía trước thế mà bắt đầu xảy ra bóp méo, thậm chí đứt gãy. Mọi người ngay lập tức ý thức được tình huống không đúng, tất cả đều thay đổi sắc mặt. Diệp Trần cũng không lo được lại đi luyện hóa vĩnh hằng chi thạch, thân thể lập tức nhoáng một cái đã đi tới đằng trước nhất trên phi thuyền. Cửu lão, đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt của cửu u thôn thiên mãng cũng vô cùng khó coi. Khó mà nói, xem ra, dường như có người dùng pháp bảo loại không gian quấy nhiều không gian pháp tắc ở xung quanh, hơn nữa món pháp bảo này của đối phương có cấp bậc cũng không thấp hơn so với tiêu giao tiên châu. Mọi người nghe được điều này thì lập tức tất cả đều sao động. Sẽ không phải người của Kình Thương Tông đuổi theo tới chứ? Chuyện này nên phải làm như thế nào cho phải? Không phải trước đó nói, chúng ta có pháp bảo không gian cấp tiên khí thì Kình Thương Tông chắc chắn sẽ không tìm thấy hành tung của chúng ta sao? Xem ra cũng chỉ là phóng đại, sớm biết liền không đi theo cùng rồi. Nghe được tiếng phàn nàn của người Lạc Hà Tông, hỗn thế ma viên ở một bên lập tức trừng hai mắt một cái. Nếu như có người không muốn đi, ta đây có thể đưa người đó rời đi. Cùng lúc nói ra lời này, khí tức trên người hỗn thế ma viên cũng không thể không phóng xuất ra một chút. Mọi người của Lạc Hà Tông bị khí thế trên người của hỗn thế ma vương chấn nhiếp, từng tên bị dọa đến không còn dám nói thêm cái gì, trên toàn bộ phi thuyền lập tức yên tĩnh trở lại. Diệp Trần hít sâu một hơi, nhìn về phía cửu u thôn thiên mãng. Cửu lão, vậy có biện pháp gì giải quyết không? Cửu u thôn thiên mãng trầm ngâm một lát chậm rãi nói. Pháp bảo không gian của đối phương tuy rằng cũng không yếu, tuy nhiên cũng chỉ có thể thông qua đó quấy nhiễu không gian pháp tắc đến quấy rối hành động của chúng ta, chỉ cần bọn họ không cách nào xác định phương vị quy tích hành động của chúng ta, mà một khi chúng ta thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của pháp bảo bọn họ thì loại ảnh hưởng này đương nhiên cũng có thể tiêu trừ. Hô, mọi người nghe xong lời giải thích này của cửu u thôn thiên mãng thì lập tức thi nhau thở phào nhẹ nhõm. Duy chỉ có lông mày của Diệp Trần ngược lại nhíu chặt hơn, vẻ mặt cũng càng trở nên ngưng trọng. Tôn thượng thế nào? Có cái gì không đúng sao? Cửu u thôn thiên mãng. Góc truyện audio.com, cũng nhìn ra thần sắc khác thường của Diệp Trần, nhịn không được mà mở miệng hỏi. Diệp Trần trầm mặc một lát cuối cùng lắc đầu. Không có việc gì, chắc là ta quá lo lắng. Kiếp trước đấu mấy trăm năm với bát đại tiên môn, Diệp Trần đối với nội tình của bát đại tiên môn có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Hắn nhớ rõ, bên trong vô cực tông có một kiện thần khí tên là vô cực nhân quả bàn, chỉ cần người ở bên trong tu chân giới thì có thể thông qua cái la bàn này mà truy xét hành tung của bất kỳ người nào. Trước đó, Diệp Trần bị tứ đại đế quân chặn lại ở Mê La Tinh Hải, hắn đã nghi ngờ, Vân Thương Sinh chắc là thông qua kiện thần khí này mới có thể xác định được quỹ tích hành động của hắn. Tuy nhiên, về mặt thời gian đến suy tính, hắn trở về tu chân giới cũng mới hơn nửa tháng, Vân Thương Sinh lúc này chắc còn ở Mê La Tinh Hải. Hơn nữa phương hướng của Mê La Tinh Hải cùng với lộ tuyến của bọn hắn là hoàn toàn ngược lại, khoảng cách ở giữa cách nhau tới mấy ngàn tinh vực, trừ khi Vân Thương Sinh sớm đã trở về vô cực tông, bằng không tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở đây. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Tràn khe khẽ lắc đầu thầm nghĩ trong lòng. Chắc là ta đã nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, sau khi cửu u thôn thiên mãng liên tục thay đổi phương hướng mấy lần ý đố tránh đi sự quấy nhiễu của pháp bảo đối phương. Thế nhưng là, mỗi lần thay đổi một cái phương hướng không được bao lâu thì cỗ lực lượng quấy nhiễu kia lại nhanh chóng xuất hiện trở lại. Lần một lần hai thì có lẽ có thể coi là trùng hợp, thế nhưng là liên tiếp thay đổi phương hướng 7-8 lần, vẫn như cũ không thể thoát khỏi sự quấy nhiễu của pháp bảo đối phương. Đến lúc này thì coi như đồ đần cũng có thể ý thức được tình huống có chút bất thường. Ầm ầm, sau khi cửu u thôn thiên mãng lại liên tiếp thay đổi quỹ tích phi hành mấy lần, tình huống cũng không có chuyển biến gì tốt đẹp hơn, thông đạo không gian ngược lại lắc lư càng mạnh hơn, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Không được, pháp bảo không gian của đối phương dường như vàng ngày càng gần. Chúng ta chỉ sợ sắp không kiên trì được nữa. Cửu U Thôn Thiên Mãng vừa kiệt lực thao túng Tiêu Dao Tiên Châu, vừa thấp giọng nói. Sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, bó tay toàn tập. Sắc mặt của Diệp Trần cũng trở nên vô cùng khó coi, lấy thực lực của Cửu U Thôn Thiên Mãng cũng không thể thoát khỏi sự quấy rối của đối phương, nói rõ đối phương không chỉ có pháp bảo cường đại mà người điều khiển pháp bảo cũng có thực lực, chỉ sợ không thua kém gì Cửu U Thôn Thiên Mãng. Hơn nữa, đối phương đã dám đuổi theo mà không kiệm kỵ chút nào thì rõ ràng bọn chúng đã nắm chắc. Nói không chừng, không chỉ riêng Kình Thương Tông mà còn có cả cường giả của thế lực khác. Phải biết dù vẻn vẹn chỉ là Kình Thương Tông, cường giả cấp bậc độ kiếp đế quân chỉ sợ ít nhất cũng có tới hơn 4-5 tên. Mà ở bên trong đám người Diệp Trần thì người có thực lực này, vẻn vẹn cũng chỉ có Cửu U Thôn Thiên Mãng và Hỗn Thế Ma Viên, cho dù là miễn cưỡng tăng thêm Diệp Trần thì chẳng qua cũng chỉ có 3 người mà thôi. Nói theo cách khác thì bất kỳ một thế lực nào trong Bát Đại Tiên Môn đều không phải là bọn họ có khả năng chống lại. Diệp Trần hít sâu một hơi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, lập tức từ bên trong càn khôn trạc lấy ra một bức tranh. Đây rõ ràng là bản đồ tinh vực đại. Góc truyện audio.com, trung tâm, sau khi Diệp Trần quét mắt nhìn trên bản đồ kia một lần thì bỗng nhiên chỉ vào một vị trí trong đó, hướng về phía Cửu U Thôn Thiên Mãng nói. Cửu lão, cần phải nghĩ biện pháp xông vào khu vực này. Trong những người ở đây có rất nhiều người không hiểu là ý gì, nhưng Quỳnh Bích Lạc là người có kiến thức rộng rãi, nhìn qua vị trí mà Diệp Trần chỉ thì sắc mặt thay đổi lớn. Ngươi điện rồi sao, chỗ đó thế nhưng là tinh vực huyễn diệt, là nơi nguy hiểm nhất trên toàn bộ tu chân giới. Câu nói này của Quỳnh Bích Lạc gần như là hét lên. Oanh, mà sau khi lời này của Quỳnh Bích Lạc rơi xuống, mọi người ở xung quanh lập tức xôn xao lên, sau đó thì sắc mặt của mọi người thay đổi lớn. Tinh vực huyễn diệt, đó chính là tinh vực huyễn diệt đứng đầu trong thập đại tuyệt địa của tu chân giới sao? Nghe nói chỗ đó, cho dù là độ kiếp đế quân tiến vào bên trong cũng không có khả năng sống sót mà đi ra ngoài a. Hắn là điên rồi sao? Cho dù là người của Kình Thương Tông đuổi tới, chúng ta chưa chắc không thể chiến một trận, tiến vào tinh vực huyễn diệt đó chính là muốn chết a. Không được, ta tuyệt không đồng ý. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với quyết định này của Diệp Trần, lập tức trở nên sôi trào. PS, ta thích nào, chương 2 kim phiếu TLT nào, cách chương.